Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 231. Hình ảnh bên trong màu vàng bóng chim. 231. Hình ảnh bên trong màu vàng bóng chim. Cuồng bão gió biển nương theo lấy kinh đào hải lãng gào thét lên xông vào Cerulean eo biển bên trong. Đá lởm chởm vách đá để phần lớn kình phong biến thành ôn thuần xuống tới. Quay đầu, nâng lên lấy mấy cái toàn thân trắng như tuyết Huyên Gao, hóa thành mũi tên vọt vào biển cả, dần dần biến mất tại lăn tăn ba quang bên trong. Gió biển thổi lất phất thôi động từng chiếc lướt sóng thuyền buồm rời đi bờ biển. Tại Cerulean City dừng lại hơn nửa tháng Busora một đoàn người. Cũng tại sáng sớm rời đi Cerulean City, đã hoàn thành tối trung tiến hóa Xích Kinh bị Misty lưu tại đạo quán bên trong tạm thời trấn thủ. Cách đoạn thời gian lại để cho Steril, Mario bọn chúng thay thế Xích Kinh, đồng dạng đi theo Busora cùng một chỗ lữ hành. Erika cũng đã sớm đem Celadon Jim sự tình an bài thỏa đáng. Có lưu mấy cái thực lực không tệ Pokemon trong đạo quán đóng giữ, cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Bây giờ Busora cái này đội ngũ nhỏ, cũng từ 2 người gia tăng đến 4 người. Busora, Misty, Erika, Kinsawara. Đoạn thời gian trước lúc huấn luyện Busora đã tìm Erika nói qua. Hắn hiện tại đã cùng với Misty. Cùng Misty ở giữa tình yêu đã hoàn toàn tràn đầy hắn cả trái tim. Hắn không có cách nào tiếp nhận cái khác nữ hài. Có thể nghe được Busora tiếng lòng. Mặc dù không phải Erika nàng mong đợi đáp án. Không nói chuyện nói rõ vẫn là khiến song phương đều phi thường nhẹ nhõm. Chí ít quan hệ giữa hai người sẽ không thật không minh bạch. Làm cho có chút làm mập mờ hiềm nghi. Xuyên qua đến Pokemon thế giới về sau, Busora ngoại trừ tay cô đám người kia, về sau sớm nhất giao cho bằng hữu chính là Erika. Đồng dạng là sở trường nào đó nhất hệ Pokemon, Busora rất lòng học tập nhà chăn nuôi phương diện tri thức. Mà Erika làm Celadon City người, bản thân nhà chăn nuôi tổ dưỡng cũng tương đương cao. Cái này khiến hai người rất có nói trò chuyện. Bây giờ rộng mở lòng dạ đem lại nói mở, mặc dù không có cách nào rất gần một bước phát triển tình cảm. Bất quá hai người hữu nghị nhưng lại tăng lên rất nhiều. Có lẽ cái này đối với hai người tới nói đều là cực kỳ tốt sự tình đi. Cerulean City làm Kanto địa khu một lớn giao thông đầu mối then chốt thành phố có thể nói là bốn phương thông suốt. Phía bắc số 25 con đường có thể thông hướng quốc tế vận chuyển hàng hóa bến cảng. Phía tây số 4 con đường xuyên qua núi MT, Moon có thể thông hướng khoáng vật Chidopilter City. Phía nam số 5 con đường thì là thông hướng Kanto địa khu đều sẽ thành phố Saffron City. Mà vùng đông nam số 9 con đường phương hướng có thể thông hướng Lavender Town cùng Fuchsia City. Busora, vì cái gì chúng ta không đi trước Saffron City đâu? Phải biết Saffron City làm Kanto địa khu đều sẽ thành phố. Bên trong thế nhưng là có được hệ siêu năng cùng cách đấu hai nhà đạo quán. Erika tò mò hỏi, bọn hắn cái này bốn người đội ngũ nhỏ đều là nghe Busora quyết định. Dù sao ba người bọn hắn cũng không khiêu chiến đạo quán, cũng không tham gia liên minh đại hội. Đi theo Busora đi ra lữ hành cũng chỉ là nghĩ đến thấy nhiều biết một vài thứ. Đồng thời nhìn xem có thể hay không thu phục đến thích ý Pokemon. Lão đại chúng ta đi số 9 đường cái, là muốn đi Lavender Town sao? Lavender Town ngược lại là có một nhà suy sụp hệ U Linh đạo quán. Bất quá lão đại thực lực ngươi mạnh như vậy, không cần thiết đi khiêu chiến thực lực yếu như vậy đạo quán đi. Lần thứ nhất cùng Busora cùng một chỗ lữ hành, đối với Busora trong lòng một chút ý nghĩ, không chỉ có Erika có chút không hiểu rõ, Kinsawara cũng có chút mơ hồ, ngược lại là hướng phía Mario Misty một mặt ý cười. Chắc hẳn nàng đã rõ ràng Busora ý nghĩ, Một giới Pokemon đại hội thời gian là một năm. Hiện tại mới hơn 2 tháng nguyệt thời gian ta đã thu tập được 9 cái huy chương. Hiện tại cũng không cần thiết vội vã thu thập cái khác huy chương. Còn lại mấy nhà thực lực cường đại đạo quán dọc đường thời điểm đi khiêu chiến là được rồi. Hiện tại ta muốn làm chính là thu phục mới Pokemon. Dựng dựng ngón trỏ, Bulbasaur một mặt vui vẻ giải thích đến. Muốn thu phục Pokemon cũng không nên hướng thành phố chạy, mà là muốn hướng thành trấn phân bố tương đối ít khu hoang dã đi. Nơi đó mới là hoang dại Pokemon thiên đường. Thu phục Pokemon, đúng là lớn thành thị là rất khó tìm đến thích hợp mục tiêu. Bất quá Bulbasaur-kun ngươi có mục tiêu sao? Gặp Bulbasaur một bộ mỉm cười biểu lộ. Erika tò mò hỏi. Đi ra ngoài lữ hành, Erika lúc này cũng đổi đi bình thường thích mặc kimono. Một thân bó sát người quần thường, phối hợp một kiện ấn có giam plap đồ án co chữ mảnh lo lắng. Thiếu đi mấy phần yếu đuối, nhiều hơn một phần thanh xuân thiếu nữ sức sống. Các người nhìn một chút cái này chương hình ảnh. Dã ngoại con đường là liên minh bỏ ra rất nhiều sức lực mới mở ra tới. Cerulean City đông nam phương hướng thông qua số 9 cùng số 10 con đường mới có thể chân chính đến Lavender Town, mỗi đoạn con đường khoảng cách đi bộ lời nói chí ít đều có 2 ngày lộ trình. Đây cũng là vì cái gì một giới liên minh đại hội cần huấn luyện ra dùng thời gian 1 năm đi làm thu thập huy chương chuẩn bị, bởi vì thế giới này địa vực thật sự là quá bao la. Bất quá cũng may 4 người cũng không nóng vội. Bulbasaur huy chương số đã đi đến tham gia liên minh đại hội tư cách yêu cầu. Mà trong tay hắn Pokemon cũng đã có 4 cái. Tiếp xuống hắn còn có tiếp cận thời gian 9 tháng thu phục cũng huấn luyện Pokemon. Thời gian dù sao cũng phải thoạt nhìn là tương đương dư giả. Buổi sáng ăn xong điểm tâm sau 8:30 xuất phát. Một bên thưởng thức dã ngoại phong cảnh, một bên đi đường. Ngay từ đầu vì chiếu cố Erika cùng Kinsawara hai cái này tân thủ, 4 người vẫn là đi đại lộ. Nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, gần 10 lúc 1:30 4 người trực tiếp giết tiến vào đường nhỏ. Chạy tới một cái có thể quan sát phía dưới số 9 con đường trên sườn núi chuẩn bị cơm trưa. Bữa thứ nhất cơm trưa cũng không cần tự mình động thủ làm. Buổi sáng lúc ra cửa đã chuẩn bị 4 phần cơm hộp. Tại trên sườn núi một cây đại thụ phía dưới trải tốt ăn cơm dã ngoại đệm. Sau khi ăn cơm trưa xong nằm xuống hóng hóng gió. Rảnh rỗi như vậy vừa sinh hoạt vô cùng làm cho người vui vẻ. Nghe được Erika cùng Kinsawara hai cái nghi vấn. Bulbasaur từ trong ba lô lấy ra laptop cấp tốc mở ra. Từ mã hóa mây không gian bên trong tìm một chương hình ảnh đi ra cho ba người nhìn. Đây là cái gì? Erika hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hình ảnh bên trong là một cái cũ nát vứt bỏ chạm phát điện bóng lưng. Hình ảnh thượng bộ là một đạo màu vàng óng cái bóng. Dụi dụi con mắt ba người vẫn như cũ thấy không rõ cái kia đạo màu vàng óng cái bóng là cái gì. Nhìn kỹ, đạo này cái bóng giống hay không một con ngay tại vỗ cánh bay cao chim. Chỉ trên hình ảnh bộ, cái kia bôi màu vàng cái bóng. Bulbasaur khóe miệng mỉm cười hỏi. Bulbasaur-kun là ý nói, đây là một con chim Pokemon sao? Màu vàng chim Pokemon. Không giống Pixel cũng không giống Pharaoh A. Nhan sắc không giống. Bulbasaur-kun dự định thu phục một con chim Pokemon sao? Misty ba cái tiến đến trước máy vi tính xách tay. Nhìn chằm chằm Bulbasaur chỉ cái kia bôi thân ảnh vàng óng. Vô cùng tò mò hỏi thăm đến. Bulbasaur sở trường hệ trùng Pokemon. Trước đó Misty cũng hỏi hắn vì cái gì không thu phục hệ khác Pokemon. Bất quá đều bị Bulbasaur dùng các loại lý do cự tuyệt. Hắn thấy chính mình sở trường hệ trùng Pokemon, mặc dù không phải không thu phục hệ khác Pokemon, nhưng là ít nhất cũng phải đem trong tay trùng Pokemon bồi dưỡng đến đủ cường đại lại nói. Hiện tại Bulbasaur đột nhiên có thu phục hệ khác Pokemon, Misty xem ra đây là một kiện rất tốt sự tình. Nếu như nói là phổ thông chim Pokemon, ta đương nhiên sẽ không đi thu phục. Nếu như ta đoán không lầm, cái này Pokemon rất có thể chính là trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.